Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 18, đem Sunet vác đi. Chuyện này, nhìn thấy một màn này, Konoha ninja nhóm còn có Sunet nhất thời sợ ngây người. Vừa mới đây chẳng qua là Sesshomaru thuận tay một kích chứ. Căn bản là không có thấy Sesshomaru hao phí bao nhiêu chakra a. Nhưng là cứ như vậy nhẹ nhàng một đạo trảm kích, cư nhiên đem bọn họ Hokage mỏm đá phá hủy. Ghê tởm, chết tiệt. Sau khi khiếp sợ, bọn họ rất nhanh thì phẫn nộ, bởi vì đó là Hokage mỏm đá a. Mặt điêu khắc mỗi bên thay mặt Hokage, bây giờ cứ như vậy bị Sesshomaru phá hủy. Đây chính là Konoha tượng trưng a. Uy lực cũng không tệ lắm. Sesshomaru nhìn thấy bảo toái nha uy lực, cũng là cười nhẹ một tiếng. Bảo toái nha, chính là Sesshomaru cho cây đao này lấy tên. Sesshomaru cũng là lười, trực tiếp lấy trộm, một kích đánh ra, vạn vật nổ tung. Sunet nghe được Sesshomaru nói, hận đến nha dương dương, đây vẫn chỉ là uy lực không sai sao? Đem Hokage mỏm đá đều bị hủy. Chỉ là đối mặt Sesshomaru nói, nàng trong lúc nhất thời cũng chần chờ. Nàng cũng đã nhìn ra, vừa mới Sesshomaru nuốt ăn cửu vĩ sau đó, nhất định là trở nên mạnh hơn. Đao trong tay của hắn cũng là bởi vì nuốt giết cửu vĩ chỉ có. Bởi vì Sesshomaru mới vừa nói, rõ ràng là lần đầu tiên sử dụng cây đao này mới đúng. Cho nên Sunet chần chờ. Đối mặt mạnh như vậy Sesshomaru, nàng cảm giác coi như toàn bộ Konoha ninja toàn bộ điều động đều khó cầm Sesshomaru, mà Konoha lại rất có thể cứ như vậy đổ nát. Nghe được Sesshomaru nói sau, nàng chần chờ, không dám lại lệnh làm cho mọi người tiến hành công kích. Nàng không phải sợ chết, mà thì không muốn Konoha cứ như vậy phá hủy ở của nàng mệnh lệnh. Hokage đại nhân, Sunet đại nhân, Kakashi, Shizune bọn họ nhìn Sunet bị uy hiếp, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hinata, chúng ta đi thôi. Sesshomaru thả Sunet sau đó, ở của nàng kinh hô bên trong, liền đem nàng cho khiêng lên. Hỗn đàn, nhanh lên một chút buông ra lão nương. Sunet bị Sesshomaru nâng lên đến, chợt cảm thấy xấu hổ và giận dữ khó nhịn. Mã tức giận nói, ba. Sesshomaru hoàn toàn không để ý tới Sunet xấu hổ và giận dữ, thậm chí ở của nàng giãy giụa bên trong, hung hăng ở mông của nàng vỗ một, đồng thời lạnh lùng nói, lên tiếng nữa, ta liền đem ngươi bới. Ngươi, Sunet nghe được Sesshomaru nói như vậy, mặc dù phẫn nộ đến bạo nổ, nhưng là vẫn là không có dám nói tiếp cái gì. Đây nếu là bị đương trùng bới, nàng còn không bằng chết đi coi như xong. Chỉ là nàng hiện tại toàn thân lực lượng bị giam cầm, coi như muốn chết đều khó khăn. Còn có các ngươi, ai dám ngăn cản, ta liền đem nàng giết. Sau đó, Sesshomaru lại nhìn quanh một bốn phía, lạnh lùng hừ một cái. Đón lấy, Sesshomaru liền một tay khiêng Sunet, một tay cầm bảo toái nha, mang theo Hinata hướng Konoha thôn bên ngoài đi. Hinata mặt cười nhỏ bé hồng đi theo Sesshomaru phía sau. Vừa mới Sesshomaru hành vi để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng, nàng là thay Sesshomaru cảm thấy ngượng ngùng. Cư nhiên như vậy đối với Hokage đại nhân. Đối mặt Sesshomaru nói, tất cả mọi người bị chấn nhiếp, trong lúc nhất thời cư nhiên không người nào dám đi ngăn cản Sesshomaru. Không có cách nào, ai cũng không dám cam đoan bọn họ nếu như xông đi, Sunet sẽ bị xé, biết, bị giết. Bọn họ cũng đã nhìn ra, Sesshomaru tuyệt đối là một trời không sợ, không phải đất không sợ chủ. Thật muốn làm cho đối phương đại khai sát giới lời nói, Konoha liền xong đời. Cho nên thẳng đến Sesshomaru thân ảnh biến mất, mọi người cũng không có truy kích đi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Là, vâng, đúng, a, Hokage đại nhân bị bắt, hắn không có giết hại chúng ta bất kỳ người nào, vậy cũng sẽ không làm khó Hokage đại nhân chứ. Ở Sesshomaru đi rồi, mọi người mới nhao nhao lên tiếng. Bọn họ sở dĩ không có truy kích đi, rất lớn một nguyên nhân cũng là Sesshomaru trước nói. Hắn lần này cho tới bây giờ một cái Konoha người đều không có sát hại, cho nên bọn họ liền ý thức cho rằng Sesshomaru vậy cũng sẽ không làm khó Sunet mới đúng. Chỉ là vì dễ dàng một chút ly khai mà thôi. Thậm chí ngay cả Narashikaku cũng cho là như vậy. Sesshomaru quá cường đại, chúng ta toàn thôn cộng lại đều có thể không phải của hắn đối thủ. Chỉ có thể chờ đợi hắn bình yên sau khi rời đi. Thả Hokage đại nhân đã trở về, chúng ta cũng không cần đuổi theo. Ừ, mọi người nghe được Narashikaku đều nói như vậy, cũng liền đều nhận đồng gật đầu. Bạn già, chúng ta hiện tại phải làm gì? Xem ra Konoha cũng là không đối phó được Sesshomaru nữa à? Chí Ma Tiên Nhân lúc này nhịn không được hướng về phía Thâm Tác Tiên Nhân nói. Hai người bọn họ thần sắc xuất kỳ xấu xí, vốn cho là bằng vào Konoha lực lượng có thể giết chết Sesshomaru báo thù, nào biết kết quả sau cùng lại là như vậy. Sunet bị kèm hai bên sau, coi như là bọn họ cũng không tiện tiếp tục động thủ, chỉ có thể cố nén. Ai tương đương hoàn hảo Naruto không có việc gì, chúng ta chỉ có thể chờ mong đại nhân trước kia dự ngôn là chính xác. Naruto người này là vận mệnh chi tử, chúng ta chỉ cần đem hắn bồi dưỡng, nhất định có thể đối phó được Sesshomaru. Thâm Tác Tiên Nhân thở dài, sau đó nói, ừ, ngươi nói không sai, Naruto là cửu vĩ Jinchuriki, bị kéo ra vĩ thú cư nhiên cũng không còn chết, xem ra Naruto là vận mệnh chi tử là không sai được. Chúng ta cần phải đem hắn bồi dưỡng cường đại lên. Chí Ma Tiên Nhân nghe được Thâm Tác Tiên Nhân nói sau, suy tư, hai mắt sáng ngời, cực kỳ nhận đồng nói. Sesshomaru, ngươi có phải hay không nên thả ta đi trở về? Rời đi Konoha một giờ sau, vẫn bị Sesshomaru khiêng Sunet, rốt cục nhịn không được hướng về phía Sesshomaru nộ rên một tiếng. Ngay cả Sunet cũng cho rằng Sesshomaru kèm hai bên nàng chỉ là vì ung dung ly khai Konoha, không có muốn đối với nàng như thế nào. Là, vâng, đúng, a, Sesshomaru, chúng ta là không phải là phải đem Hokage đại nhân để lại chỗ cũ rồi. Hinata đi theo Sesshomaru bên người, cũng là nhỏ giọng hướng về phía Sesshomaru nói. Sesshomaru không để ý đến Sunet, mà là đối bên người Hinata nói, không được, ta có thể không chuẩn bị thả nàng trở về. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hinata cùng Sunet nghe vậy tất cả giật mình. Hinata là ngoài ý muốn, Sunet chính là cực độ vừa kinh vừa sợ. Hỗn đàn, ngươi mau thả ta tới. Sau đó Sunet lại lần nữa giằng co, đồng thời hướng về phía Sesshomaru tức giận mắng không ngớt. Khó mà làm được, bò sữa lớn ngươi có thể là chiến lợi phẩm của ta, đương nhiên là tùy ý ta xử trí. Sesshomaru cười ha ha một tiếng, từ đem Sunet khiêng ra mở ra thủy, hắn không có ý định trả về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.